sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 23, ly hôn trong hòa bình hay không hòa bình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Trác Cẩn hơi nhún vai, rồi đột nhiên nhớ ra. Chuyện chính, quay lại, ho một tiếng, hắn nhìn về phía người dẫn chương trình. À đúng rồi, câu hỏi này chúng tôi đã qua chưa? Qua rồi, cho phép các bạn qua. Nếu tiếp tục trả lời như thế này, câu nào cũng qua, không qua đâu, đừng để qua, tiếp tục cãi nhau đi. Làm ơn, thật là vui quá đi. Cặp đôi này nói chuyện thật thú vị, vừa nói vừa tự tiết lộ. Hóa ra bố của Ngu Tử là thầy giáo dạy chính trị của Lê Trác Cẩn hồi cấp 3. Thế này là quen biết đúng không? Nói thêm đi. À không, cãi nhau thêm đi. Tiện thể tiết lộ thêm chút bí mật. Lê Ảnh Đế nghe thấy Ngu Tử cũng là mối tình đầu, chắc thở phào nhẹ nhõm đúng không? Lê Ảnh Đế không phải không thích giao tiếp sao? Sao lại nhiệt tình trò chuyện với vợ cũ thế nhỉ? Người dẫn chương trình nhẫn nhịn cười, gật đầu trả lời Lê Trác Cẩn. Tất nhiên rồi, thầy Lê và thầy Ngu đã qua câu này. Thực ra, khán giả rất hài lòng với màn trình diễn vừa rồi. Lê Trác Cẩn và Ngu Tử mới chợt nhận ra việc cãi nhau trước mặt công chúng thật là ngớ ngẩn. Ngu Tử quay đi không muốn nhìn Lê Trác Cẩn nữa. May mắn là người dẫn chương trình có lẽ nghĩ rằng màn biểu diễn của hai người đã đủ rồi, nên không tiếp tục trêu đùa thêm. Người dẫn chương trình tiếp tục nhìn về phía Thương An An và Ô Yểu Nhiên. Hai người còn lại chưa đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này, về việc liệu có phải là mối tình đầu của nhau không. Câu trả lời của Thương An An và Ô Yểu Nhiên đều giống nhau. Không phải. Thương An An ôm bảng trắng, nói, tôi nhận ra mình thích con gái từ hồi cấp 3, lúc đó đã yêu đương sớm với một bạn nữ trong lớp. Yêu sớm không tốt, không khuyến khích đâu, cấp 3 vẫn nên tập trung học, muốn yêu thì đại học cũng không muộn, yêu sớm mà cũng chẳng có kết quả gì. Cô ấy là học sinh giỏi, sau vài tháng yêu đương thì cảm thấy điểm số giảm sút, thế là chia tay tôi. Chọn lựa này cũng không sai, nhưng sau khi chia tay, chúng tôi lại học cùng lớp, gặp nhau cứ thấy ngượng ngùng, vậy là mối tình đầu đẹp đẽ trở thành kỷ niệm rối rắm. Nói xong, Thương An An liếc nhìn Ô Yểu Nhiên, rồi nói tiếp, tuy là mối tình đầu, nhưng khi yêu sớm thì cũng chưa trưởng thành, chia tay rồi là xong, tôi sau đó cũng không còn nhớ lại nữa, và với Yểu Nhiên, tôi có một mối tình thứ hai, dù sao, nhìn kết quả ly hôn thì cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Ô Yểu Nhiên cười một cái, chủ động lên tiếng, thực ra, khi tôi và An An còn yêu nhau, chúng tôi đã nói rõ về quá khứ của nhau, giờ nói lại chỉ để thỏa mãn sự tò mò của khán giả thôi. À, đúng rồi, câu hỏi này kết thúc rồi. Đến lượt tôi đọc câu hỏi vừa rút được rồi phải không? Cô mở tờ giấy trong tay rồi cười. Câu này đơn giản, xin hỏi các bạn đã quen biết nhau bao nhiêu năm rồi? Có vẻ chương trình này ngay từ đầu muốn đào bới hết tất cả lịch sử tình ái của từng cặp đôi. Ha ha ha, thích xem. Tiếp tục đi, vẫn là giới hạn một phút trả lời. Sau khi hết thời gian, lần này bắt đầu từ Từ Minh và Vệ Khương. Cả hai đều trả lời giống nhau. 35 năm, họ cùng tuổi, quen biết từ hồi tiểu học. Tiếp theo đến lượt Lê Trác Cẩn và Ngu Tử công bố câu trả lời của mình. Khi bảng trắng lật ra, khán giả phát hiện câu trả lời của hai người lại rất khả nghi. Lê Trác Cẩn viết 10 năm, còn Ngu Tử viết 9 năm. Khi nhìn thấy câu trả lời của nhau, rõ ràng Lê Trác Cẩn và Ngu Tử cũng khá bối rối. Làm sao lại là 10 năm vậy? Đừng nói là ngay cả đếm số anh cũng phải nhờ thầy dạy toán đấy nhé. Ngu Tử lẩm bẩm, đồng thời tự tính toán lại một lần nữa. Cậu năm nay 24 tuổi, vừa qua sinh nhật 3 tháng. Cậu đã gặp Lê Trác Cẩn vào dịp sinh nhật 15 tuổi. Ngay trước kỳ thi chuyển cấp, bố cậu, Ngô Phong, trước khi trở thành người thực vật, đã không thiếu lần tham dự sinh nhật của Ngô Tử trong nhiều năm. Trừ năm cậu 15 tuổi, hơn nữa năm đó cậu đang đối mặt với kỳ thi chuyển cấp. Vì vậy Ngô Tử nhớ rất rõ, chắc chắn không thể nhầm được. Ngô Tử học cấp 2 trường bán trú, mỗi ngày đều phải về nhà. Vào ngày sinh nhật 15 tuổi, cậu phải đi học. Trước khi ra cửa, Ngô Phong nói sẽ làm một bữa tối thịnh soạn để mừng sinh nhật cậu. Tuy nhiên, khi Ngô Tử về nhà sau tiết học buổi tối, cậu không thấy Ngô Phong đâu, chỉ thấy bàn ăn với bữa tối thịnh soạn, bánh sinh nhật và quà sinh nhật như đã hứa. Lúc đó cậu đã gọi điện cho Ngô Phong, ông nghe máy, bảo rằng sẽ về sớm, nhưng mãi đến hơn 12 giờ đêm, khi một ngày mới đã bắt đầu, ông mới về nhà và còn mang theo một lê trác cẩn mặt đầy khó chịu. Nói ra thì ngày hôm đó chính là 7 tháng 6. Không lâu sau đó Lê Trác Cẩn sẽ phải tham gia kỳ thi đại học. Nhà Ngô chỉ có 2 phòng ngủ. Ngô Phong không chút do dự dọn phòng của Ngô Tử cho Lê Trác Cẩn nghỉ. Rồi giải thích rằng vì tình huống đặc biệt, cần để Lê Trác Cẩn nghỉ ngơi để không ảnh hưởng đến kỳ thi. Ngô Tử không thích phòng mình bị người khác chiếm dụng, đặc biệt là khi Lê Trác Cẩn lúc đó lại tỏ vẻ mặt khó chịu, còn kiêu ngạo một cách thái quá, nhìn là đã thấy phiền. Nhưng vì hắn phải thi đại học, lại là bố cậu mang người về, nên Ngô Tử đành phải nhìn. Càng nhớ lại, ấn tượng càng rõ ràng, Ngô Tử càng khẳng định mình không thể nhầm được, chắc chắn là Lê Trác Cẩn nhớ sai rồi. Lê Trác Cẩn suy nghĩ một lát, đột nhiên nhận ra vấn đề. Em tính từ lúc tôi thi đại học đúng không? Ngô Tử nhướng mày, nghe có vẻ anh có cách tính khác, nhưng trước đó chắc chắn tôi chưa gặp anh. Ôi wow, ban đầu tôi đã rất bất ngờ khi họ quen nhau lâu như vậy. Không ngờ lại có câu chuyện bên trong như thế này. K.XTH, ít quá, thật sự nghe thấy những chuyện quá khứ mà cả chính bản thân họ cũng không biết. Thi đại học, một cột mốc quan trọng trong đời, họ đã cùng nhau trải qua sao? Tôi thật sự thấy cảm động. Tuy nhiên, Lê Trác Cẩn không giải thích gì thêm, chỉ im lặng một lúc rồi nhún vai, bất ngờ thừa nhận lỗi. Vậy là tôi nhớ sai rồi. Nếu câu hỏi này không khớp thì thôi vậy, dù sao còn 4 câu nữa mà. Người dẫn chương trình cố gắng thỏa mãn sự tò mò của khán giả. Có vẻ câu trả lời 9 năm của thầy Ngô có thể xác định được nguồn gốc. Nhưng không biết sao thầy Lê lại nhớ thành 10 năm nhỉ? Lê Trác Cẩn vẫn lắc đầu, không chịu trả lời câu hỏi. Mở rộng, này, bỏ qua, đừng mà, sao lại bỏ qua? Mặc dù khán giả đồng loạt viết thư máu, yêu cầu nghe thêm, nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Lê Trác Cẩn, người dẫn chương trình không tiếp tục hỏi, mỉm cười chuyển sang cặp tiếp theo. Thương An An và U Yểu Nhiên quen nhau bao lâu? Khán giả có thể dễ dàng đoán ra. Họ cũng không sai, đồng loạt trả lời, 5 năm, là trong chương trình tuyển chọn 5 năm trước họ đã quen nhau. Sau đó đến lượt Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành thể hiện bảng trắng. Câu trả lời của họ cũng khớp, và trong câu hỏi trước, khi trả lời về việc có phải là mối tình đầu của nhau, Triệu Chí Thành đã nói qua tuổi khi quen Lăng Tống Bạch. 7 năm, vậy là, sau 4 câu, Ngô Tử và Lê Trác Cẩn đúng 2 câu, Thương An An và U Yểu Nhiên đúng tất cả, Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành đúng 3 câu, Từ Minh và Vệ Khương cũng đúng 3 câu, Lê Trác Cẩn, người đầy khát vọng chiến thắng, và Ngô Tử, người quan tâm đến việc có thể lấy lại toàn bộ vali, đã chịu kết quả thua cuộc. May mắn là còn 4 câu nữa, Lê Trác Cẩn nhắc nhở Ngô Tử. Nửa chặng đường đã qua, từ giờ hãy tập trung vào, tôi sẽ lội ngược dòng, Ngô Tử lạnh lùng nói. Những người mang tâm lý lội ngược dòng như những con bạc thường sẽ thua thảm. Cẩn thận đừng kéo tôi xuống hố với anh. Hơn nữa, trò chơi này cũng không có quy định phải thi đấu giữa các khách mời. Anh muốn lội ngược dòng với ai? Lê Trác Cẩn im lặng vài giây rồi nói. Tôi cược với chính mình không được à? Chưa nghe nói là người ta cần vượt qua chính mình sao? Ngô Tử lại muốn lên tiếng. Nhưng Lê Trác Cẩn đã ngắt lời. Im lặng đi, tôi hiểu rồi. Câu mà cả hai nói nhiều nhất khi cãi nhau là im lặng đi, thật tò mò. Giờ đang ghi hình chương trình mà họ còn không kiềm chế. Lúc trước không ghi hình chắc cãi nhau dữ dội lắm nhỉ. Tôi lại tò mò là giờ họ có quy trình ghi hình để buộc họ phải dừng cãi. Lúc không có chương trình thì họ cãi nhau kiểu gì nhỉ? Có lẽ là chiến tranh lạnh, im lặng một lúc rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau lại hòa thuận thôi. Tôi với ba mẹ tôi cũng thế, chắc là đánh nhau rồi lại làm hòa. Cách tốt nhất để làm đối phương im miệng là hôn đi. Hôn rồi chẳng phải sẽ là ổn à, xấu hổ. Ha ha ha, một đêm xuân hàn gắn ân oán sao TSK TSK. Nhìn thấy họ căng thẳng, đối chọi, xem thì thấy thú vị. Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng không trách họ ly hôn. Gặp mặt cứ cãi nhau thì chẳng thể sống yên ổn. Dù ban đầu có thể chịu được vì mới mẻ, nhưng lâu dài chắc chắn sẽ không chịu nổi đúng vậy. Trước khi chương trình lên sóng tôi còn đoán có khi họ sẽ tái hợp. Giờ thì không, ha ha, tôi cũng đánh cược họ sẽ quay lại với nhau. Nhưng cho đến giờ họ có vẻ chưa từng nói chuyện tử tế. Mở miệng là cãi nhau. Tóm lại, một cặp oan gia, không ngờ lại ly hôn. Ví dụ điển hình của câu chuyện ngược. Nhưng tôi vẫn thích xem. Mong họ cứ tiếp tục cãi nhau. Rồi đến câu hỏi thứ 5 trong phần chơi. Lăng Tống Bạch mở tờ giấy đã rút từ hộp bốc thăm. Đọc, xin hỏi, bạn và người yêu cũ của bạn ly hôn vào năm nào? Câu hỏi này thực sự quá dễ trả lời. Lê Trác Cẩn và Ngô Tử thậm chí có thể trả lời chính xác đến ngày cụ thể đã ly hôn bao lâu. Ba cặp đôi còn lại của vấn đề X cũng không mắc phải lỗi nào trong vòng này. Tiếp theo là câu hỏi thứ 6. Triệu Chí Thành đọc, xin hỏi, bạn và người yêu cũ có quan hệ tì NSD úp trước khi kết hôn không? Ô, thật xin lỗi. Nhìn tay tôi may mắn thế nào mà lại rút được câu hỏi này. Về câu hỏi này, tất cả 4 cặp đôi trong phòng, mỗi cặp đều có câu trả lời khớp nhau. Dù sao thì chuyện có hay không quan hệ trước khi kết hôn là một điều không thể nhớ sai được. Thương An An và Ô Yểu Nhiên, Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành, Từ Minh và Vệ Khương, tất cả đều trả lời có. Tuy nhiên, điều làm người có mặt và khán giả ngạc nhiên là câu trả lời của Lê Trác Cẩn và Ngô Tử lại là không. Wow, thật sự trong sáng đến vậy sao? Trước khi kết hôn không làm gì à? Ôi, không ngờ họ lại bảo thủ như vậy. Tôi kích động đến mức lại lấy ra video yêu thích xem thêm 10 lần. Tôi cảm thấy bây giờ họ có vẻ hơi ngại ngùng, ha ha ha, trời ơi. Càng thêm muốn cắn họ. Vậy là khi kết hôn chắc chắn họ đã rất nghiêm túc trong việc quyết định bên nhau đúng không? Nhưng trước đây không phải họ còn nói là cùng nhau miễn cưỡng, sao? Một cặp đôi phức tạp nhưng lại rất thuần khiết. Ngô Tử vỗ vỗ bảng trắng trước mặt mình, không chút lo lắng, thúc giục, câu hỏi tiếp theo, nhanh lên. MC gật đầu, mỉm cười nhìn về phía Từ Minh. Từ Minh tiếp tục đọc nội dung trên tờ giấy trong tay. Câu tôi rút được cũng là câu hỏi lựa chọn. Chỉ có 2 lựa chọn thôi. Khá đơn giản, xin hỏi bạn và người yêu cũ ly hôn trong hòa bình hay không hòa bình? Vẫn là giới hạn thời gian 1 phút để trả lời. Ngô Tử chuẩn bị ghi, nhưng đột nhiên nhớ ra. Vừa rồi câu hỏi thứ 5 và thứ 6 đều dễ dàng vượt qua. Hiện tại cậu đã lấy lại được quyền kiểm soát 4 chiếc vali. Vì vậy những câu hỏi còn lại có thể trả lời một cách tùy hứng rồi. Vì vậy, Ngô Tử không vội viết ngay, mà quay bút trong tay vài vòng rồi mỉm cười nhìn Lê Trác Cẩn. Lê Trác Cẩn liếc thấy động tác rõ ràng của cậu, cảm thấy không ổn, em làm gì vậy? Ngô Tử lười biếng nói. Không làm gì, chỉ là đột nhiên nghĩ ra. Dù hai câu hỏi còn lại chúng ta có trả lời sai, cũng không ảnh hưởng gì đến tôi. Vậy thì, sao tôi không đột nhiên mất trí nhớ? Trả lời là, không nhớ rồi, nhỉ? Lê Trác Cẩn nghe vậy cười không nổi. Em nhất định phải đối nghịch với tôi sao? Ngô Tử, chúng ta đều vậy, chưa bao giờ thấy anh lịch sự với tôi. Thế này đi, nếu anh gọi tôi là anh, tôi sẽ không viết bậy nữa. Wow, đôi này thật sự công khai thế này luôn hả? Cuối cùng cũng điên rồi. Lê Trác Cẩn không suy nghĩ mà đáp. Ngô Tử không quan tâm. Ồ, vậy tôi viết câu trả lời đây. Lê Trác Cẩn gọi cậu lại. Em vội gì chứ? Em biết tôi lớn hơn em không? Điên rồi muốn tôi gọi em là anh sao? Ngô Tử nhanh chóng sửa lại. Không phải, anh, là, anh trai, Lê Trác Cẩn thuận theo đáp. Ngô Tử, anh chết đi. Ha ha ha ha, không chỉ không đáp ứng yêu cầu của tiểu ngu, còn ngược lại chiếm tiện nghi Ngô Tử không muốn thương lượng với Lê Trác Cẩn nữa. Cầm bút lên và chuẩn bị viết loạn trên bảng trắng. Lê Trác Cẩn không muốn thua trong câu hỏi dễ này, liền vội vàng ngừng lại. Chờ chút, em phải có lý do gì chứ? Sao đột nhiên lại muốn quậy như thế? Ngô Tử nhướng mày, muốn nhìn xem anh gặp quả báo thôi. Tôi cũng vừa nhớ lại cái thù cũ. Này, 9 năm trước, anh lợi dụng cao hơn tôi. Ấn đầu tôi bắt gọi anh. Anh quên rồi sao? Lê Trác Cẩn, cuối cùng, điều duy nhất hắn có thể nói là bây giờ tôi cũng cao hơn em. Ngô Tử, ôi, nghe càng giống chuyện Thanh Mai Trúc Mã rồi. Bỗng nhiên nhớ lại, đôi này thật sự giỏi giấu đấy. Quen nhau nhiều năm như vậy, nhưng 3 năm đầu trong ngành giải trí vẫn giấu kín không ai biết họ quen nhau. Ngô Tử, nếu cậu đưa kỹ năng tránh thị phi này vào nghề diễn, cậu chắc chắn sẽ thành công. Ha ha ha, Ngô Tử không quan tâm nghề diễn, còn Lê Trác Cẩn lại chuyên tâm đóng phim. Có phải mâu thuẫn nghề nghiệp cũng là một trong những lý do khiến họ ly hôn không nhỉ? Ngay lúc đó, Ngô Tử và Lê Trác Cẩn đồng thời trong đầu hồi tưởng về quá khứ. Ngày đó, Lê Trác Cẩn đã gặp chút rắc rối trước kỳ thi đại học. Không phải là giáo viên chủ nhiệm hay giáo viên bộ môn, mà là thầy Ngô Phong, giáo viên chính trị, quá nhiệt tình, còn đưa hắn về nhà. Lê Trác Cẩn đã chiếm phòng của Ngô Tử. Hắn nhận ra Ngô Tử không vui về điều này, nhưng vẫn xông vào. Lúc đó, Ngô Tử không lập tức nổi giận, nghĩ rằng Lê Trác Cẩn sẽ đi ngay sau kỳ thi đại học, nên nhẫn nhịn một chút. Nhưng không ngờ, ngay sau khi kỳ thi đại học kết thúc, ngày hôm sau, Lê Trác Cẩn vẫn không có ý định rời đi. Người này là do bố Ngô Tử đưa về. Thực ra Ngô Tử không quan tâm có thêm người lạ trong nhà. Nhưng mà cái người lạ này cứ ngang nhiên chiếm phòng của cậu thì làm sao được. Vì vậy, khi đó, Ngô Tử không nhịn nổi nữa, trực tiếp hỏi Lê Trác Cẩn, anh có thể ngủ ghế sofa không? Trả lại phòng cho tôi. Còn nữa, anh có thể đừng chơi xếp hình trên giường của tôi không? Bẩn lắm, không ngờ, Lê Trác Cẩn lại đáp trả một cách trơ trẽn và lý lẽ rõ ràng. Phòng của em quá nhỏ, bàn học thì đầy đồ, ngoài giường ra, chẳng còn chỗ nào để xếp hình của tôi. Em muốn lấy lại phòng của mình. Phòng em có thứ không muốn tôi thấy à? Ngô Tử lúc đó mới 15 tuổi. Cảm thấy vô cùng bối rối, không hiểu vì sao Lê Trác Cẩn lại là người thô lỗ như vậy. Anh có biết đây là phòng của tôi không? Bố tôi là người tốt, thấy anh là học sinh gặp chuyện nên muốn giúp, không yêu cầu anh cảm ơn tôi. Tôi cũng không đuổi anh đi, nhưng anh cũng không thể quá đáng thế này. Tôi biết, khi phải sống dưới mái nhà người khác thì phải biết khiêm nhường. Lê Trác Cẩn, khi 18 tuổi, thở dài một cách nghiêm túc. Nhưng nếu tôi thật sự khiêm nhường, thì bố em sẽ cảm thấy khó chịu lắm. Nên tôi làm vậy chỉ để bố em yên tâm. chứ không phải vì cái gì khác. Ngu Tử cười lạnh, anh gọi đó là khiêm nhường. Anh rõ ràng là báo oán. Lê Trác Cẩn ra vẻ vô tội. Vậy em đi mách bố em đuổi tôi đi đi. Nói là tôi chiếm chỗ của em. Ngu Tử nghiến răng, rất muốn mắng chửi và chửi thề về bố mẹ của Lê Trác Cẩn, nhưng lại không biết rõ gia cảnh của hắn. Sợ nếu bố mẹ hắn thật sự đã qua đời và hắn là trẻ mồ côi thì mình chửi như vậy có phần quá đáng. Vì vậy, Ngu Tử đành nuốt những lời chửi vào trong. Nói, được, nếu anh không đi thì tôi cũng không để anh chiếm phòng nữa. Từ tối nay tôi sẽ dọn vào ở lại đây. Lê Trác Cẩn nhướng mày. Em trai, anh có chuyện muốn nói với em. Ngu Tử khinh bỉ. Phi, ai là em trai anh? Lê Trác Cẩn bình tĩnh. Nói về chuyện của mình. Tôi thích con trai, không có giới hạn gì cả. Nếu em muốn ở chung phòng, ngủ chung giường, tôi không ngại đâu. Lúc đó, pháp luật về hôn nhân đồng tính vẫn chưa phổ biến. Ngu Tử mới 15 tuổi, chưa kịp suy nghĩ về xu hướng tính dục của mình. Nhưng người khác thích đồng tính thì cậu cũng không quá cực đoan. Thế nhưng, Lê Trác Cẩn lại vô liêm sỉ nói ra như vậy. Không chỉ tự nhận mình thích đồng tính mà còn có vẻ như đang trêu ghẹo Ngu Tử. Ngu Tử không khỏi hoảng sợ. Tôi phải bảo bố tôi đuổi anh đi thôi. Lại khóc lóc kêu ba gọi mẹ. Đúng là tính khí của một đứa trẻ. Lê Trác Cẩn, 18 tuổi, cười ha hà. Sau khi Lê Trác Cẩn rời khỏi nhà họ Ngu, hắn để lại một sản phẩm xếp hình gần 1000 miếng trên giường của Ngu Tử. Ngu Tử không muốn giữ, bảo hắn tự mang đi. Nhưng Lê Trác Cẩn kiên quyết. Coi như tôi tặng em món quà. Ngu Tử tức giận nói. Tôi là anh trai anh. Lê Trác Cẩn đang thu dọn hành lý, đặt đồ xuống, rồi đi đến trước mặt Ngu Tử. Ngu Tử ngẩng cao đầu, trừng mắt nhìn hắn. Anh làm gì? Lê Trác Cẩn dựa vào chiều cao và sức mạnh của mình, bàn tay đặt lên đờ, ỉnh đầu Ngu Tử, mạnh mẽ ép cậu cúi đầu. Gọi anh trai thì tôi mới thả em. Ngu Tử bị ép phải nhìn xuống đất, không nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của Lê Trác Cẩn, nhưng lại nhìn thấy đôi chân của hắn. Vì vậy, vào ngày hôm đó, Ngu Tử đã giận dữ đá một cú vào Lê Trác Cẩn. Rồi nhân lúc hắn không chú ý, rút lui và lạnh lùng bỏ đi, coi như là kết thúc. Lê Trác Cẩn không thể ngờ rằng, chuyện đùa giỡn với đứa trẻ năm xưa, hôm nay lại bị Ngu Tử nhắc lại. Ngu Tử nắm được điểm yếu của hắn, biết Lê Trác Cẩn rất kiêu ngạo, bảo hắn hạ thấp mình, nhưng điều đó tất nhiên là không thể nào xảy ra. Lê Trác Cẩn nghĩ rằng nếu để hắn mất mặt trước Ngu Tử, thì còn không bằng thua trong trò chơi. Nhưng, cũng chưa chắc, chỉ có hai lựa chọn để đi mà thôi. Nhớ lại chuyện của bố Ngu Tử, Lê Trác Cẩn chợt nghĩ ra một cách khác để phản kích Ngu Tử. Hắn nói, Ngu Tử, mẹ tôi mà thấy em đối xử với tôi như vậy, chắc chắn sẽ rất buồn. Ngu Tử ngạc nhiên, không ngờ Lê Trác Cẩn lại lôi mẹ cậu ra. Sao lại chuyển sang chủ đề khác vậy? Tiểu Ngu vừa mới kể chuyện hồi xưa bị Lê Ảnh Đế ấn đầu bắt gọi anh trai còn chưa giải thích rõ ràng mà. Rốt cuộc là chi tiết thế nào vậy? Cười chết, bị ép phải lôi cả mẹ ra làm lá chắn. Lê Ảnh Đế nói vậy là nghĩ Ngu Tử sẽ để ý đến mẹ. Xem ra, quan hệ mẹ chồng chàng dâu không tệ lắm nhỉ. Lúc này, em nhẹ nhàng nhắc nhở. Thưa hai vị, thời gian trả lời chỉ còn 20 giây nữa. 19, 18, Ngu Tử nhanh chóng nói với Lê Trác Cẩn. Được rồi, xem như vì mẹ anh mà tôi không viết câu trả lời kiểu không nhớ, cho qua. Nhưng tôi rốt cuộc là viết ly hôn hòa bình hay cố tình viết ly hôn không hòa bình. Tự anh đoán đi, Lê Trác Cẩn, đến lúc này rồi mà em vẫn còn mặc cả. Cách chương.